Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhạn không nhịn được, giơ móng vuốt chuẩn bị đập lên trên vai anh. Nhưng cho dù cô tức giận, thật ra sức lực hoàn toàn vô dụng. Lúc chạm đến, ngược lại bị anh bắt lấy tay, nắm chặt ở trước ngực. Lại muốn đánh người sao? Tư Nhàn không định nói chuyện, dãy dụ hai cái, không lấy tay ra được nên động chân. Chỉ là cô vốn muốn đá anh ta một chút, rồi lại bị anh phát giác được động cơ. Ngược lại đánh đòn phủ đầu chen chân vào khống chế lại chân cô. Còn muốn động chân nữa? Tư Nhàn là người cái ăn mềm không ăn cứng. Phỏ Minh Dư càng phản kháng, cô càng muốn động đậy tay chân. Nhưng là cô mặc váy mang giày cao gót, đã bị người này áp chế dễ như trở bàn tay. Hai tay bị nắm chặt, đùi cũng bị chân anh khống chế, cúi xuống bị áp xuống, Tư Nhàn hoàn toàn bị ấn xuống. Đúng lúc ấy, hai người đột nhiên quỷ dị mà im ắng, lấy loại tư thế kỳ quái này đối diện mà vẫn không nhúc nhích. Ngoài cửa sổ mưa to như thác đổ, rõ ràng còn mãnh liệt. Mà trong phòng, ánh đèn dịu dàng, không khí yên tĩnh, tiếng hít thở cùng tiếng tim đập triền miên. Cô thấy ánh mắt đen thẳm của Phó Minh Sư ở dưới ánh đèn ngược lại có vẻ càng tối tăm, mà hơi thở của anh đang dần dần tới gần. Tư Nhàn nhíu mày, hô hấp khẩn trương, lòng bàn tay chậm rãi nóng lên. Cô không nghĩ bản thân thoạt nhìn có cái gì khác thường, vì thế không né không tránh mà đối diện, thẳng đến một bên mặt của Phó Minh Sư hơi nghiêng nghiêng dựa vào bên tai cô. Giọng của anh rất nhỏ, cơ hồ là không nghe thấy. Lúc này nếu có người khác, tuyệt đối nghe không được anh đang nói gì. Hôm nay em thật sự rất xinh đẹp. Tiếng mưa rơi kịch liệt, trong nhà an tĩnh. Như vậy ngôn ngữ trực tiếp cùng giọng nói trầm thấp ấy của anh làm không khí trở nên càng kỳ quái. Đột nhiên giữa không trung xuất hiện một đạo sấm sét đâm thủng trời đêm, trong phòng chợt sáng ngời. Hai người giống như lấy lại tinh thần, đôi bên buông tay ra. Đồng thời Phó Minh Dư lùi một bước, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Nguyễn Tư Nhàn tiện tay ôm lấy mô hình máy bay, ấn vào ngực, ngăn chặn tim đập. Tôi đi về. Đầu giường Nguyễn Tư Nhàn có một loại đèn dây nhỏ, bình thường đặt một ít món đồ nhỏ và huân chương để trang trí. Những cái này không phải do cô sắp xếp, là Tư Tiểu Chân trang trí cho cô lúc cô vừa mới dọn đến đây, vì thấy phòng của cô quá đơn điệu. Hôm nay cầm chiếc máy bay mô hình này, Tư Nhàn không tìm được chỗ nào để đặt nó nên trưng bày ở đây. Trùng hợp chính là khi ánh đèn chiếu xuống, vừa lúc phóng đại bóng mô hình máy bay và tàu thuyền lên trên tường đối diện. Tư Nhàn nằm ở trên giường vừa mở mắt là có thể nhìn thấy cái bóng kiêu ngạo của chiếc máy bay. Cái bóng này giống như Phó Minh Dư, đều là âm hồn không tan. Dù tắt đèn đi, đèn đường ngoài cửa sổ cũng tận dụng mọi góc khách chiếu cái bóng ấy lên. Tư Nhàn trở mình, ngủ không được nên đứng dậy kéo màn che kín lại hết. Sau một loại hành động, Tư Nhàn cảm thấy chính mình đêm nay có thể ngủ tâm an tâm một giấc. Chỉ là sau khi nằm xuống, tay duỗi ra không nhìn thấy rõ được năm ngón, giác quan lại trở nên càng mẫn cảm hơn. Cả căn phòng yên tĩnh, bên tai cô cứ quanh quẩn lặp đi lặp lại câu nói nhỏ nhẹ kia. Hôm nay em thật sự rất xinh đẹp. Một người đàn ông cứ khen đi khen lại một cô gái là xinh đẹp, còn có thể xem chỉ đơn thuần là thưởng thức vẻ đẹp sao? Vốn dĩ Nguyễn Tư Nhàn vẫn luôn chỉ là suy đoán suy nghĩ của anh. Trong đêm nay cô xác định được, Phó Minh Dư chính là coi trọng cô. Nguyễn Tư Nhàn kéo chăn trộm kín đầu, người âm hồn không tan họ lại gửi tin nhắn quét chat đến. Em quên lấy bánh kem đấy. Cầm xuống cho em nha. Tư Nhàn xem như rõ ràng, tên đàn ông này không chỉ là coi trọng cô, hôm nay còn thấy được nổi sắc tâm lên, bây giờ chính là trong lòng ngứa ngáy sao? Bây giờ đã dám ấn cô lên tường, nếu cho anh ta đến mà chẳng phải cô sẽ bị ấn lên tường sao? Xem ra chính là sau một cái tát kia, eo đã đứng thẳng lên rồi, nói chuyện cũng có sức. Tôi muốn còn muốn đến nhà cô nữa, thật là nghĩ hay. Tôi bỏ nó. Vậy tôi xử lý sao đây? Tùy anh, tôi muốn đi ngủ. Khoan đã, sáng mai mấy giờ bay? Để làm gì? Để đưa em đi. 6 giờ sáng hôm sau, Tư Nhàn thức dậy, đưa tay tìm kiếm công tắc đèn. Lúc ánh sáng được bật lên, bóng của chiếc máy bay xuất hiện trên tường. Tư Nhàn nhìn chằm chằm cái bóng một lát, thoạt nhìn hình như thần trí vẫn còn chưa tỉnh táo. Còn một lúc, báo thức điện thoại reo lên, Tư Nhàn lấy lại tinh thần, trong lòng thầm mắng một câu. Đàn ông chó, trong mơ cũng đến làm phiền tôi. Cô ngồi dậy kéo màn ra, mơ mơ hồ hồ thấy không rõ. Mưa cả một đêm còn chưa tạnh, chuyến bay hôm nay có khả năng sẽ cất cánh trễ. Nhưng mà cho dù như vậy, Tư Nhàn cũng đến sân bay đúng giờ. Sau khi rời giường, rửa mặt đơn giản, ăn bữa sáng, chuẩn bị xong đồ đạc, Tư Nhàn kéo vali chuẩn bị đi ra khỏi nhà. Phó Minh Dư rất đúng giờ, lúc Nguyễn Tư Nhàn mở cửa là lúc anh đang muốn ấn chuông. Ăn bữa sáng rồi sao? Thấy Phó Minh Dư trong nháy mắt, Tư Nhàn cảm thấy anh giống như thay đổi người vậy. Áo mũ chỉnh tề mà đứng trước mặt cô, hoàn toàn không có dáng vẻ dựa vào bên tai cô nói chuyện trầm thấp của tối hôm qua. Ngược lại là Tư Nhàn có chút không được tự nhiên ừ một tiếng. Đi thôi, hôm nay trời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net